Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Một phẩm thanh đế trường sinh thể. Thế nào, đoán đến lão phu dụng ý sao? Âm trầm khuôn mặt khặc khặc cười. Minh Thương Tôn giả nói: Tiểu gia hỏa ngươi cần phải mang trong lòng cảm kích a. Những kim này đối nhục thân thuế biến chân tài đại dược. Loại nào không phải hiếm thấy trên đời. Giá trị liên thành đâu? Cho dù là cái này huyền thiên vực vực chủ con nối dõi. Cũng không có ngươi như vậy phúc khí a. Các loại lão phu dùng những thứ này đỉnh phong đại dược. Đem nhục thể của ngươi thể xác thối luyện đến siêu nhiên cực hạn. Hoàn mỹ không một tì vết thời điểm. Lão phu giành lấy sinh cơ, thoát thai hoán cốt thời cơ cũng liền tới. Tiêu Trần mắt điếc tai ngơ, nhắm mắt lại, trước mắt đến xem, cái này Minh Thương Tôn giả mảy may đều không có cảm thấy được Tiêu Trần thể nội thần bí bóng quỷ. Cái kia Tiêu Trần cũng liền không cần lại cùng lão già này đấu khẩu. Đối phương phải dùng những cái kia hiếm thấy đỉnh phong đại dược vì chính mình thối luyện. Thân thể thể xác, nhìn theo góc độ khác, đây cũng là một loại tạo hóa nha, liền muốn cái này Minh Thương Tôn giả tự sướng công việc đi. Đến cuối cùng thời điểm, Tiêu Trần sẽ muốn lão già này biết, hắn muốn đoạt xá chính mình, đó là đến cỡ nào ngu không ai bằng, nói chuyện viển vông, nhận mệnh liền tốt a, dạng này liền có thể thiếu chút thống khổ. Minh Thương Tôn giả phất tay lấy ra một tôn đại đỉnh. Đại đỉnh cổ sơ, trên đó khắc dấu lấy lít nha lít nhít cổ lão văn tự. Còn có sinh động như thật, giống như đúc chim bay cá nhảy đồ án. Nhưng gặp Minh Thương Tôn giả trong lúc giơ tay nhấc chân hấp thu đến càn khôn tạo hóa chi lực. Phiêu phù ở cái kia một đầu cầu vồng bên trong mấy chục loại đỉnh phong đại dược. Trong khoảnh khắc hóa thành tinh thuần hương thơm, mùi thơm ngào ngạt cam điềm, đủ mọi màu sắc dịch thể, rơi vào đến chiếc đỉnh lớn kia bên trong đi. Tiêu Trần không có cách nào phản kháng. Tại Minh Thương Tôn giả lực lượng giam cầm dưới, bị ném vào cái kia chật ních dược dịch tinh hoa bên trong chiếc đỉnh lớn đi. Một sát na, một cỗ khó có thể miêu tả, cuồn cuộn như nước thủy triều năng lượng. Chỗ nào cũng có, lao nhanh không thôi chui vào đến Tiêu Trần huyết nhục lỗ chân lông. Cốt cách tạng phủ chỗ sâu, đây chính là mấy chục loại đỉnh phong đại dược nấu luyện thành một đỉnh dược dịch. Tại để cái này một cỗ dược dịch năng lượng bao vây lấy xâm lấn đến huyết nhục thể xác bên trong. Trong nháy mắt, Tiêu Trần trên trán cũng là toát ra từng cái thanh sắc đại gân. Loại kia phụ cốt nhập tủy, gột rửa thân thể tư vị, không phải dễ chịu như vậy, giống nhau là đao búa phòng tai đánh cho phân liệt lấy Tiêu Trần nhục thân. Rất tốt, không muốn lão phu thất vọng a. Người tiểu gia hỏa tại lão phu bế quan chuẩn bị những ngày này, đột phá đến thiên nhân cảnh nhất trọng, đây là thứ yếu, theo lý thuyết, đỉnh kia bên trong dược dịch bao hàm cuồng bạo năng lượng, đều là muốn lão phu loại bỏ đi 89 phần 10. Có thể còn sót lại cái kia một cỗ cuồng bạo năng lượng, cũng là có thể không cần tốn nhiều sức, thoáng qua ở giữa xé nát kim đan cảnh tu sĩ huyết nhục thể xác. Tiểu tử ngươi vẫn còn có thể cắn răng kiên trì xuống tới. Thân thể này thật đúng là hoàn mỹ a. Hai mắt xanh lét quang nhìn chằm chằm bên trong chiếc đỉnh. Lớn thiếu niên bóng người, Minh Thương Tôn giả thanh âm có chút kích động run rẩy. Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ, hắn cũng không có tinh lực phản ứng lão già này. Chiếc đỉnh lớn này bên trong dược dịch năng lượng, bao giờ cũng không gột rửa rèn luyện Tiêu Trần mỗi một tấc cốt cách huyết nhục. Nếu không phải mở ra thanh đế trường sinh thể vì nhục thân căn cơ, Tiêu Trần tại chìm đắm vào đến chiếc đỉnh lớn này bên trong trong nháy mắt liền muốn bạo thể mà chết. Hắn giờ phút này hai mắt nhắm chặt, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hấp thu luyện hóa xâm nhập vào thể phách huyết nhục ở giữa dược dịch năng lượng. Trong lúc này, Tiêu Trần huyết nhục thể xác có rõ rệt tuyệt luân biến hóa. Da của hắn, kim quang phun trào, chiếu sáng sơn hà, cái kia vô cùng mịn màng cơ thể dưới. Từng cây xương cốt, từng cái mạch máu mạch lạc, đều tại như ẩn như hiện, chảy xuôi tại Tiêu Trần trong mạch máu huyết khí thanh âm. Cũng là ù ù bá đạo, như dao giống như mãng. Minh Thương Tôn giả lẳng lặng đứng tại đại đỉnh trước, mắt không chớp nhìn chăm chú lên thiếu niên nhục thân thuế biến. Một tháng sau, bên trong chiếc đỉnh lớn dược dịch tinh hoa năng lượng còn thừa không có mấy. Mà ngồi ở bên trong chiếc đỉnh lớn Tiêu Trần, tóc đen khăn choàng, thân hình sáng chói, huyết dưới thịt còn có một cỗ thấm vào ruột gan. Cổ lão nguyên thủy thảo mộc hương thơm chi khí liên tục không ngừng lan tràn ra. Cái này một cỗ hương khí, muốn Minh Thương Tôn giả toàn thân trên dưới một mảnh thư thái bình thường. Cái kia khô kiệt bại hoại huyết khí bản nguyên, lại có một chút khôi phục sôi trào dấu hiệu. Hắn không thể tin được mà nói, ngoạc kép, cổ quái a, coi như tiểu tử ngươi nhục thân thể xác. Tại thuốc này dịch thối luyện dưới có siêu nhiên thăng hoa thuế biến. Cũng không thể có dạng này mạnh mẽ thần bí sinh mệnh lực. Nhìn tới vẫn là tiểu tử ngươi nhục thân bản chất cùng người bình thường khác biệt nha. Tiêu Trần, mở mắt, cái kia con ngươi đen nhánh ở giữa. Có hỗn độn khí lượn lờ. Tại cái này hỗn độn khí chỗ sâu, vừa có một gốc lượn lờ lấy đại đạo phù chú. Chư thiên tinh thần hỗn độn thanh liên lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn huyết nhục phía dưới tỏa khắp ra thảo mộc hương thơm chi khí. Không hề nghi ngờ là bởi vì Tiêu Trần mở ra thanh đế trường sinh thể nguyên nhân. Lần này dược dịch gột rửa, Tiêu Trần tu vi cảnh giới không có biến hóa. Có thể nhục thân thể xác thuế biến thăng hoa. Thanh đế trường sinh thể tự nhiên cũng liền thăng lên đến một cái độ cao mới. Cần biết rõ, thanh đế trường sinh thể đến từ thái cổ thanh đế, là chí cao chí thánh, vạn giới vô địch mộc hệ pháp thể. Có được thanh đế trường sinh thể Tiêu Trần, có thể tùy tâm sở dục khống chế giữa thiên địa mộc hệ năng lượng. Còn có thể xá lệnh khống chế hết thảy cùng mộc hệ có liên quan sinh linh. Đồng thời, mở ra thanh đế trường sinh thể Tiêu Trần, bản thân thì mang theo vô cùng vô tận sinh mệnh khí thế. Cái này một cỗ mộc hệ sinh mệnh khí tức, theo Tiêu Trần huyết nhục hạ thảo mộc hương thơm chi khí cùng một chỗ lan tràn ra. Đối với cái kia huyết khí khô kiệt, thọ nguyên sắp tới Minh Thương Tôn giả, cũng liền không thể nghi ngờ tạo thành một loại chí mạng dụ hoặc. Thanh đế trường sinh thể, cùng trong truyền thuyết hỗn độn thanh liên một dạng, coi là cửu phẩm, ta mở ra thanh đế trường sinh thể thời gian dài như vậy. Cũng chỉ là dừng lại tại chuẩn phẩm tầng thứ. Hôm nay ta, khẳng định là đem cái này thanh đế trường sinh thể tăng lên tới nhất phẩm lĩnh vực. Cảm thụ được, chuyển động tại huyết nhục cốt cách ở giữa cái kia một cỗ cuồn cuộn sinh mệnh ba động. Tiêu Trần chỉ cảm thấy có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lực lượng tại thể nội lao nhanh gào thét. Tiên thiên ất mộc trảm là mở ra chuẩn phẩm thanh đế trường sinh thể về sau. Liền có thể vận dụng thần thông mộc hệ, còn có một đạo thần thông mộc hệ, là muốn phát triển thành một phẩm cấp bậc thanh đế trường sinh thể sau mới có thể trường khống. Vạn tượng xâm la giới, một chiêu này uy lực, so với tiên thiên ất mộc trảm có thể vô cùng cường hãn. Lại là phạm vi lớn sát chiêu, nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, vận dụng một lần, liền muốn hao phí mất thể nội 8-9 phần 10 mộc hệ năng lượng bản nguyên. Ta có thể tìm cái thích hợp thời gian, đang tìm cái đối thủ thích hợp, thử một lần đạo này thần thông mộc hệ uy lực, trong lòng oán thầm. Tiêu Trần nhìn về phía cái kia trực câu câu nhìn mình chằm chằm Minh Thương Tôn giả. Bốn mắt nhìn nhau mấy cái nháy mắt, Minh Thương Tôn giả dẫn đầu mở miệng phá vỡ trầm mặc. Nếu là không có di ngôn gì, lão phu nhưng là muốn bắt đầu. Hắn đã là có phần không chờ mong. Tiêu Trần cái kia một bộ hương thơm sáng chói, sạch không tì vết huyết nhục thể xác, tại Minh Thương Tôn giả trong tầm mắt, thật giống như tiên đan một dạng đoạt người tâm phách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.